Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, văn hóa xâm lấn dị thế giới. Thượng, di thực hoa cỏ mặc dù coi như bận rộn, nhưng trên thực tế cũng không phải rất mệt, đồng thời liền là có chút uể oải. Ở trường hợp này dưới cũng không có cái nào sát chất phác sẽ biểu hiện ra. Mặc dù là Lily cũng giống như vậy. Thế là, trong linh giới đệ nhất đường tiết ngữ văn liền ở buổi chiều này tổ chức rồi. Đi học địa điểm bị chọn ở nhà an toàn, ở ngoài. Nơi này bảo lưu lại đến rồi một mảnh đất trống. Bốn phía bị vườn thuốc vây quanh. Xem ra, dường như không thiết tường vây sân. Để cho tiện đi học. Trước liền từ tinh linh thế giới chuyển tới không ít tinh xảo xinh xắn ghế cùng bàn gỗ nhỏ. Lúc này vừa vặn chỉnh tề bày ra ở trên cỏ. Trình Lâm Tắc đem một khối bảng đen cố định ở phía trước. Đây là hắn buổi trưa ở thợ mộc nhóm hiệp trợ dưới chế tác. Lần trước tụ linh nghi thức còn lại mực nước đều đặn bôi ở trên tấm ván gỗ. Sau dùng dị năng hong khô. Lại từ trong học viện thuận một hộp phấn viết. Cơ bản công cụ liền là chỉnh tề rồi. Thời gian 16:23. Ánh mặt trời đem linh giới chiếu sán lạn. Gió nhẹ nhẹ phẩy, gợi lên ngay ngắn có thứ tự từng mảnh vườn thuốc. Điền lũng bên trong, năm màu rực rỡ kỳ dị hoa cỏ tranh kỳ đấu diễm. Không ít tỏa ra ánh sáng nhỏ. Một tòa mới xây thành nhà gỗ lẳng lặng đứng lặng. Trên cỏ, hơn 10 vị tuổi trẻ đáng yêu tinh linh nữ hài đoan trang ngồi ở bàn học sau. Ngồi thẳng tắp, ánh mắt lóe sáng. Ở đằng trước nhất, lại là Eru cùng mấy vị thần quan. Các nàng ở đây, tương tự là học sinh. Khặc khặc, Trình Lâm đứng ở trước tấm bảng đen. Nhìn chung quanh chút đám này cô gái xinh đẹp. Rõ khặc một tiếng. Mỉm cười nói, các bạn học tốt, thần sứ đại nhân được. Ngoặc kép, không, các người phải nói lão sư tốt. Ở trong lớp, cũng gọi ta lão sư. Trình Lâm cường điệu chút. Ở sau đó trong một quãng thời gian, ta đem giảng dạy các người ngữ văn môn học này. Ân, hoặc là lý giải thành ngoại văn khóa cũng có thể. Liên quan với tiếng Hoa. Không nghi ngờ chút nào là một cửa rất khó học tập ngôn ngữ. Đặc biệt là ở ta chỗ sinh hoạt quốc gia sinh hoạt hàng ngày bên trong. Càng là trộn rất nhiều làm người nghi hoặc ngôn ngữ cách dùng. Bất quá cũng may, các người cần đối mặt chính là sách vở. Sở dĩ không cần ở hàng ngày đối thoại trên bỏ công sức. Trình Lâm khởi đầu còn có chút dập vướng, nhưng chậm rãi. Tìm tới một chút làm lão sư cảm giác, giản yếu giới thiệu chút đại khái tình huống, dạy học tiến vào đề tài chính. Hắn đầu tiên là ở trên bảng đen dùng trắng như tuyết phấn viết 26 cái chữ cái. Sau đó, ở các tinh linh nghi hoặc trong ánh mắt cười nói, ở học tập tiếng Hoa trước, ta trước dạy các ngươi một cái cơ sở tri thức. Cái này, gọi là ghép vần, tốt. Phía dưới theo ta niệm, nói xong, hắn lấy ra một cái dùng thế giới thụ cành cây làm thành thước dạy học, chỉ về chữ thứ nhất mẫu. A, dưới đáy Eru trước tiên mở miệng. A, cái khác các tinh linh mới dồn dập tỉnh ngộ. Cùng kêu lên A lên, Trình Lâm, sóng tương đương, chúng tinh linh. Sóng tương đương, Trình Lâm, đâm, đến, ngỗng, Phật, ca. Hút, y dài, tư, tinh linh, ngoặc kép, đem ghép vần niệm 10 lần. Trình Lâm cười nói, tốt, vậy bây giờ ai có thể thử nghiệm hoàn chỉnh thuật lại một lần phát âm? Có thể nhấc tay trả lời, dũng cảm một ít, không phải sợ. Eru lúc này giơ tay lên, ở được sau khi cho phép đứng lên đến rõ ràng hoàn chỉnh thuật lại một lần. Tốt, rất tốt. Còn có ai, dùng nửa giờ tiến hành âm đọc học tập, Trình Lâm có chút vui mừng phát hiện đám này tinh linh cô nương năng lực học tập rất mạnh. Tối thiểu trí nhớ tương đối khá, điều này làm cho hắn rất hài lòng. Đương nhiên, hài lòng nhất chính là đều rất nghe lời, không có nghịch ngợm gây sự. Hơn nữa bọn học sinh đều rất đẹp mắt. Đương nhiên, điều này cũng mất đi một ít mượn cơ hội thể phạt lạc thú. Được rồi, âm đọc liền tới đây. Phía dưới mọi người mở ra trên bàn ô điền chữ. Cầm bút lên, chúng ta thử nghiệm viết. Các tinh linh rất nghe lời hành động. Những này, ô điền chữ, là Trình Lâm tối qua dùng giấy A4 hòa. Ngày hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Hắn còn đi siêu thị mua một hộp bút chì. Loại này bút chì đều là một hộp đến mấy chục chi. Cũng không cần lo lắng bị người nhận ra được dị dạng. Chậm rãi, Trình Lâm phảng phất trở lại tiểu học. Chỉ có điều chính mình từ học sinh đã biến thành lão sư. Nhìn một đám này khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người lại đẹp học sinh. Trình Lâm không khỏi cảm khái chút chính mình đọc sách năm tháng. Cảm khái bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh, 2 giờ liền đi qua rồi. Linh giới bên trong mặt trời hạ xuống, ngân nguyệt bay lên, tia sáng ảm đạm xuống. Trình Lâm tuy rằng cũng có cái đèn bàn, nhưng hiển nhiên không quá đủ. Eru một cái mệnh lệnh phát ra ngoài, trong lối đi liền có người đưa tới đèn ma thuật nến. Tuy rằng không bằng đèn điện sáng sủa, nhưng đọc sách viết chữ vấn đề vẫn là không lớn. Thế là mấy chục tấm trên bàn học đều nhiều hơn một chản đèn. Được rồi, chúng ta trước tan học một canh giờ. Mọi người có thể đi ăn cơm. Sau một canh giờ lại trở về. Trình Lâm nhìn thấy bọn học sinh lộ ra uể oải thần sắc. Biết chương trình học không thích hợp quá dài. Liền mở miệng nói. Nghe nói như thế, các tinh linh tinh xảo trên khuôn mặt mỹ lệ hiện lên như chút được gánh nặng thần sắc. Lúc này, học sinh bên trong bỗng nhiên giơ lên đến một con tinh tế cánh tay. Lão sư, chúng ta buổi tối đi học đến mấy giờ a? Lily, ngươi, nhìn thấy bên cạnh bạn tốt nhấc tay dáng dấp. Birio có chút lo lắng thấp giọng gọi câu, liền muốn đi đem nàng lôi trở lại. Chợt lại phát hiện từng đạo ánh mắt quét tới. Birio thầm than một tiếng, đỡ chán. Không còn đều nói, Trình Lâm hơi có chút kinh ngạc nhìn cái này cao cao nhấc tay mái tóc màu tím tiểu tinh linh. Ôn hòa cười nói, làm sao rồi, vậy thì không nghĩ đi học rồi. Lily nhưng là lắc đầu, không phải, ta dễ dàng đói bụng, nếu như đi học đến rất muộn, ta muốn chờ sẽ mang một ít ăn trở về. Nàng bằng phẳng nói, ngươi đúng là ngay thẳng. Trình Lâm cười lắc đầu một cái, liếc nhìn làm lớp trưởng Eru, cười hỏi, ngươi cảm giác đây? Eru cũng không tức giận, cười híp mắt nhìn Lily một mắt, suy nghĩ chút, nói, ngài chỉ cần có thời gian, chúng ta bên này bất cứ lúc nào phối hợp, đồ ăn ta đến sắp xếp. Không, Trình Lâm nghe vậy nhưng là lắc đầu một cái, cười nói, chuyện sau này lại nói. Nhưng tối hôm nay, đồ ăn ta đến sắp xếp. Hơn nữa, dĩ nhiên là ngày thứ nhất đi học. Không cần thiết chương trình học ép tới quá chặt. Tối hôm nay ta không chuẩn bị lại tiếp tục giảng mới nội dung. Không giảng bài, Eru sửng sốt một chút. Nghi ngờ nói, kia, vì sao muốn các nàng sau một canh giờ trở về? Sinh hoạt có thể không chỉ là học tập cùng công tác. Còn có giải trí. Trình Lâm đi tới Eru trước mặt, cười mắt nhìn nàng, nói, các ngươi ban ngày làm lâu như vậy công tác, buổi chiều lại học tập hơn một canh giờ, đã rất mệt rồi, kia tối hôm nay, không bằng làm chút giải trí. Giải trí, ngài chỉ chính là, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Được rồi, các ngươi đi về trước cơm nước xong đi, nhớ tới, sau một canh giờ tới nữa. Trình Lâm ngữ khí thần bí nói, được rồi, Eru ánh mắt toát ra một tia hiếu kỳ, nhưng cũng vẫn chưa truy hỏi, chỉ là mang theo một bầy học sinh đi vào đường nối. Rời đi linh giới, díu dít, Sera từ trên nhà gỗ đập cánh bay tới, kêu một tiếng, phảng phất đang nói, gặp lại. Lần này, trong linh giới cũng chỉ còn sót lại một người một chim. Dưới ánh trăng, Trình Lâm cái bóng kéo trên đất, rất dài, hắn mò thoáng mũi, càng đột nhiên cảm giác thấy rất quạnh quẽ, vẫn là nhiều người chút náo nhiệt, do nhân khí a, trọng điểm là lại đẹp đẽ lại nghe lời. Trình Lâm cảm khái một tiếng, vội vàng quay đầu trở về hiện thực, đi nhà ăn ăn cơm, thuận tiện mua một đống lớn đồ ăn vặt trở về. Bình thường hắn liền có dự trữ đồ ăn vặt quen thuộc. Đồng thời đồ ăn vặt nhìn nhiều, nhưng ăn lên cũng rất nhanh, tương tự không lo lắng bị hoài nghi. Lại sau đó, Trình Lâm trở lại ký túc xá, không ngại phiền phức dùng thôi diễn áp bị động công năng xác nhận không người quản chế. Lúc này mới đem trong túc xá một đài máy chiếu cho dỡ đi, đây là học viện cho độc tòa nhà ký túc xá trang, để dùng cho các học viên chính mình trở về phát hình chương trình dạy học, video, tài liệu học tập dùng. Nghe nói là phòng học chọn mua thiết bị thời điểm thuận tiện làm, so với tiếp màn ảnh truyền hình càng tốt hơn một chút. Bất quá phần lớn học viên đều không quen dùng vật này, đều là vứt tại ký túc xá ăn xám. Cùng máy chiếu đồng thời chuyển vào linh giới còn có Trình Lâm laptop. Đến mức mấu chốt nhất điện vấn đề, hắn thẳng thắn đem linh giới cửa lớn co tiểu thành rồi một cái lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ, sau đó đầu cắm nhét ở ký túc xá ổ điện trên, cắm xếp tắc đưa vào linh giới. Cũng may là này cắm đài lúc trước mua dài 10 mét tuyến tài, mới coi như miễn cưỡng đủ. Linh giới, sau một canh giờ, làm Eru mang theo Lily, Birio chờ hợp sinh một lần nữa trở về thời điểm, ngạc nhiên nhìn thấy một bộ kỳ quái hình ảnh. Một đài quái lạ phóng thích tia sáng hộp rọi sáng cách đó không xa một khối dùng mộc cái giá cố định, dựng thẳng lên đến vải trắng. Giờ khắc này, Trình Lâm đang ngồi ở trên ghế, nắm một cái màu đen đồ chơi nhỏ, đối mặt một đài quái lạ máy móc, thần thái chuyên chú. Trình Lâm, ngươi đây là đang làm gì? Eru không nhịn được hỏi. Trình Lâm đứng lên, nhìn về phía nàng, cười híp mắt nói, ngươi không phải hiếu kỳ ta chỉ chính là cái gì giải trí sao? Vâng, chính là cái này rồi. Đêm nay, ta mời các ngươi nhìn hoạt hình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.